Chương 60, vẽ tranh củ ra mạ dạ củ mò. Giật nảy mình dạ củ mò trừng lớn xong mắt thấy xà mù ải, nàng làm sao cũng không nghĩ tới xà mù ải sẽ đột nhiên như vậy xuất hiện, hơn nữa còn hỏi mình vấn đề. Ốm yếu dạ củ mò tràn đầy sợ hãi, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc màu tím sậm kimono, mái tóc dài màu nâu thuận hoạt từ dưới gương mặt rủ xuống, tái nhợt màu da biểu hiện ra nàng ốm yếu thể chất. Hai con ngươi bởi vì ốm yếu có chút vô thần, cho người ta một loại mảnh mai cảm giác. Sạ mù ái nhìn thấy giả củ mỏ cái này khẩn trương mỉm cười giải thích nói, đừng sợ, ta là tới bảo vệ ngươi. Bảo hộ ta giả củ mỏ không rõ sạ mù ái ý tứ, kỳ quái nhìn xem. Không sai. Sạ mù ái gật gật đầu tiếp tục nói, ngươi cũng biết gần nhất trong nhà người người bắt đầu kiến thiết gia tộc, mỹ nạ tổ toàn lực ủng hộ cụ giả mã nhất tộc. Bởi như vậy cụ giả mã nhất tộc đem sẽ thành vì một đại gia tộc. Cái này mọi người đều bận bịu lục thời điểm ngươi chính là nguy hiểm nhất. Có người nhất định sẽ nhắm chuẩn thời gian này đến cướp đi ngươi, đến lúc đó cụ giả mã nhất tộc liền lại nhận uy hiếp. Sạ mù cười híp mắt đem sự tình nói một lần, cũng không biết tuổi nhỏ giả cụ mò biết hay không. Ngoài ý liệu là giả cụ mò minh bạch gật đầu, sợ nhìn xem sạ mù ải, rụt rè hỏi, ngươi chính là đến bắt cóc ta người sao? Lệnh phát thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới giả cụ mò sẽ như vậy hiểu chuyện. Cười một cái nói, không phải, ta là tới bảo vệ ngươi. Với lại một mình ngươi cũng không tốt chơi, ta mang ngươi tìm những người khác chơi như thế nào không cần, ta một người ở chỗ này vẽ tranh liền tốt. Dạ cụ mò lắc đầu đối xà mù tràn đầy cảnh giác, tiếp lấy gặp xà mù không có ngăn cản mình liền lấy ra bản vẽ tiếp tục họa. Lúc này xà mù tò mò nhìn bản vẽ, hiếu kỳ hỏi, ngươi vẽ cái gì không nói cho ngươi. Dạ cụ mò rụt rè hướng xà mù ai nói một câu. Lại cúi đầu vẽ tranh. Bởi như vậy xà mù hoàn toàn bị lạnh nhạt, khiến cho hắn rất xoắn xuýt. Xà mù ải nghĩ thầm sớm biết dạng này liền đem Hinata mang tới, bất quá hôm nay xem bộ dáng là không được. Xà mù ải minh bạch dạ cụ mò tâm tư, cho nên cu nở dê không nói gì thêm. Ngày thứ nhất tiếp xúc có thể nói là thất bại, bất quá cu nở dê không phải là không có thu hoạch. Đang lúc xà mù chuẩn bị rời đi thời điểm, dạ cụ mò quay đầu nhìn xem hỏi. Ngươi muốn đi rồi sao? Xả mù ai nghe xong thật bất ngờ, một buổi chiều đều không nói gì khiến cho xả mù ai một người muốn một chuyện hồi xế chiều, hiện tại rời đi thời điểm dạ cụ mò mới nói. Trong nhà người người muốn trở về, ta rời đi trước. Xả mù ai gật gật đầu. Dạ cụ mò nhìn thấy xả mù ai nói như vậy, có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, ngươi ngày mai lại đến chứ? Ngoài ý muốn xả mù không ngờ rằng dạ cụ mò sẽ nói như vậy, mỉm cười gật đầu, sẽ đến. Ngày mai ta dẫn người tới chơi với ngươi. A nghe được xà mù ải trả lời, dạ cụ mỏ thu hồi biểu lộ, không muốn để cho xà mù phát hiện nàng rất vui vẻ. Xà mù tự nhiên đã nhìn ra, im lặng cười cười, không thẳng thắn tiểu quỷ. Vừa mới nói xong, xà mù ải biến mất tại nguyên chỗ. Mà dạ cụ mỏ tức giận hướng phía xà mù ải rời đi vị trí nói ra, ngươi mới không thẳng thắn đâu. Ngày thứ hai, Sạ mù ăn cơm chưa xong cáo biệt dù gì cùng Jin liền đi tìm Hinata. Gia tộc Hyuga, Hiashi đang tại an bài sự vật, mà Hinata ngày nghỉ không có đến trường. Nàng một người nhàm chán ôm bóng ra tại gia tộc Hyuga trong viện chơi, một người có chút cô đơn. Lúc này Sạ mù xuất hiện để Hinata lập tức cười vui vẻ. Sạ mù thúc thúc vừa đi tới Sạ mù kèm chút lập tức nhào trên mặt đất, Hinata cái kia một ngụm thúc thúc làm cho quá ngọt. Hắn ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có. Bất chi bất giác xà mù ái đã đến thúc thúc bối phận, chính hắn đến một điểm cảm giác đều không có. Dù sao hắn hình dạng từ 7 năm trước vẫn chưa từ nở dê thay đổi hiện tại mới hiểu được vì cái gì họ rổ xì mà mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ lộ ra một bộ trông thấy kỳ tích dáng vẻ. Hinata, trước đó không phải còn gọi ca ca à, làm sao đột nhiên liền biến thành thúc thúc xà mù ái một mặt kỳ quái hỏi Hinata. Hoàn toàn không rõ trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Thẹn thùng Hinata sắc mặt đỏ bừng túi đầu, một bên không có ý tứ một bên đỏ mặt nói ra, là ba ba để ta gọi như vậy, ba ba nói thúc thúc cùng Minato thúc thúc là bạn tốt cũng là ba ba bằng hữu, cho nên muốn kêu thúc thúc. Tốt ta xả mù ái một mặt không nói nhìn xem Hinata, không nghĩ tới hỉ ạ xỉ để ý như vậy bối phận. Hinata ưa thích gọi thế nào liền gọi thế nào tốt. Sạ mù không có để ý điểm ấy mỉm cười nhìn xem Hinata. Đỏ mặt Hinata nhìn thấy sạ mù ai dạng này lập tức lộ ra tiếu dung, mặc kệ kêu cái gì, ta đều thích cùng thúc thúc cùng một chỗ ân ân ân, Hì Nạ Tạ thật đáng yêu. Sạ Mù ôn nhu xoa xoa Hì Nạ Tạ đầu, cười ha hả nói, ta dẫn ngươi đi tìm người chơi có đi hay không. Vốn là nhàm chán Hì Nạ Tạ đến lời này lập tức hai mắt tỏa sáng lớn tiếng gọi vào, đi ta đi lấy bóng ra. Hì Nạ Tạ kích động quay người chạy tới, Sạ Mù ai nhìn thấy kéo lại nàng. Hì Nạ Tạ, ta giới thiệu cho ngươi người kia thân thể không tốt, cho nên không có cách nào chơi bóng ra, có cái gì có thể ngồi xuống đồ chơi Sạ Mù cân nhờ ở cờ đến giả củ mỏ thân thể vấn đề mở miệng giải thích. Hiện tại giả củ mỏ thân thể còn rất yếu, trở về sau họ rổ xỉ mà bên kia ổn định sau liền có thể cho nàng tăng cường thể chất. Hì Nạ Tạ nghe đến đó nghiêm túc tự hỏi.